Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1430, nhiệm vụ gian khổ. Góc truyện audio.com. Vân Thi Thi lạnh lùng liếc cô một cái. Tôi phải về nhà, Mộ Tịch ngay lập tức nói. Từ từ, tối nay cô còn có nhiệm vụ. Cái gì? Thì ra là, Tần Chu đã sắp xếp công việc cho cô. Tối nay sẽ phải vào phòng thu âm, hoàn thành một nhiệm vụ hết sức gian khổ, chế tác hậu kỳ của bộ phim. Quả chám, đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Đó chính là phần lồng tiếng. Thường thường, mấy bộ phim điện ảnh giống như Quả chám, tự yêu cầu về phương diện giọng nói và lời thoại, cùng với vai diễn tính cách của nhân vật và các phương diện khác. Phần âm thanh sẽ giao cho các nghệ sĩ lồng tiếng làm. Có rất nhiều nghệ sĩ đọc lời thoại không được tốt lắm. Vài nghệ sĩ sẽ có giọng nói rất riêng biệt. Giọng Bắc Kinh, giọng Giang Nam, lúc đọc lời thoại có vẻ hơi cứng nhắc. Vậy mà Lâm Phượng Thiên lại cảm thấy, về phương diện đọc lời thoại của Vân Thi Thi và Cố Tinh Trạch cũng không tồi. Nhất là giọng nói của Vân Thi Thi, tiếng phổ thông của cô rất chuẩn. Lúc đọc lời thoại rất có hồn, về cách phát âm cũng không có vấn đề gì. Giọng nói của cô vừa dịu dàng vừa dễ nghe, trong suốt như suối nước. Quan trọng hơn là, ngữ điệu của cô luôn rất phù hợp với nhân vật trong nguyên tác. Vì vậy Lâm Phượng Thiên đã ra một quyết định khó tin là buông tha cho nghệ sĩ lồng tiếng. Thử dùng giọng thật của Vân Thi Thi để lồng tiếng cho nhân vật của cô. Từ đầu tới cuối phim, Quả chám, dài 2 tiếng đồng hồ, lời kịch của Doãn Hạ Thuần hơn 300 câu. Đây là một thách thức tương đối lớn. Lâm Phượng Thiên cố ý tìm giáo viên dạy lồng tiếng. Sau đó ném Vân Thi Thi vào phòng thu âm. Cô phải ngây ngốc ở đây liên tục trong 3 ngày tiếp theo. Theo như tính toán của anh ta, để hoàn thành tất cả các công đoạn trong quá trình lồng tiếng, cần khoảng 3 ngày, Vân Thi Thi cố ý xin phép gia đình, trình bày lý do, hơn nữa còn bày tỏ áy náy của mình cùng Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần. Hữu Hữu biết tin Vân Thi Thi bởi vì công việc mà có 3 ngày không về nhà. Cảm thấy vừa buồn bực, vừa đau lòng vô cùng. Mấy ngày nay kể từ khi mẹ quay trở lại làm việc, công việc vô cùng bận bịu, sắp tới còn phải tham gia tuyên truyền cho bộ phim, cần phải bay đi khắp các thành phố trên cả nước. Nghe nói, gần đây mẹ mới nhận quay một bộ phim mới, không lâu nữa sẽ bắt đầu mở máy. Mấy ngày nay Mộ Nhã Chiết bận rộn việc triển khai thu mua tập đoàn nhà họ Mạnh. Luôn là rất khuya mới trở về nhà. Vì vậy, Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần đáng thương mà, sống nương tựa lẫn nhau. Kết quả, công việc vốn dự định sẽ hoàn thành trong 3 ngày, lại kéo dài thành 1 tuần lễ. Không phải bởi vì cái gì, mà là Vân Thi Thi dù sao cũng không phải là diễn viên lồng tiếng. Lúc đóng phim đọc lời thoại rất tốt là bởi vì có cảm xúc trong quá trình diễn. Nhưng do bộ phim đã được quay xong lâu như vậy rồi, nhất thời còn chưa có điều chỉnh cảm xúc theo kịp, cộng thêm thái độ làm việc hà khắc của Lâm Phượng Thiên, soi mói đến mỗi một chi tiết vô cùng nhỏ nhoi, cho nên công việc trong 3 ngày mới kéo dài thành 1 tuần. Đáng thương cho Vân Thi Thi mới vừa rồi bị Lâm Phượng Thiên giày xéo, còn chưa có điều chỉnh cảm xúc lại kịp, đã bị Tần Chu đẩy lên chuyên cơ đi Italy, đến thủ đô Milan. Lúc ngồi trên phi cơ, Vân Thi Thi còn chưa hiểu rõ mục đích mình đi Italy lần này là để làm gì. Tần Chu nhàn nhạt giải thích, dẫn em đi ra mắt công chúng. Ra mắt công chúng sao? Vân Thi Thi cả kinh trợn to hai mắt, anh Tần à, đã 3 ngày em không được ngủ một giấc đàng hoàng rồi đó. Vừa nói, cô vừa đáng thương chỉ vào hai cái quầng thâm trên mắt. Không khỏi ủy khuất nói. Chấm, anh có thấy quầng thâm trên mắt em không? Thấy không, đã một ngày một đêm rồi em không được nhắm mắt, còn cứ tiếp tục như vậy nữa. Em nghĩ chắc mình sẽ phải hy sinh mạng sống vì công việc mất. Thật là mệt chết đi được. Tần Chu ấn đầu cô, không chút để ý nói. Không có khoa trương như vậy đâu. Em không cần phải lo lắng. Cách chương.